Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trúc cơ sơ kỳ đều có thể sống đến hơn 200 tuổi. Cái này cùng La Trần mới vào trúc cơ lúc, chỉ có 150 tuổi thọ nguyên hạn mức cao nhất. Hoàn toàn khác biệt, hắn thiên nhiên liền so người khác thiếu một mảng lớn thọ nguyên. Đây là chuyện xấu, nhưng tương tự, đây cũng là một cái chuyện tốt. Bởi vì, hắn phát hiện theo hắn cảnh giới dâng lên, thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng tại phát sinh biến hóa. Từ trúc cơ một tầng 150, đến trúc cơ tầng 2 160, không chỉ có như thế, thanh nguyên diệu đan pháp, tiểu thành về sau, cũng vì hắn cung cấp 5 năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Ất dược vương kinh, tông sư cấp về sau, biến hóa mộc thuộc tính linh lực, cọ rửa toàn thân, lại để cho hắn thọ nguyên hạn mức cao nhất gia tăng 5 năm. Đến đột phá trúc cơ 3 tầng về sau, tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất đã đi tới 180 tuổi. Bây giờ, lực đạo cảnh giới đạt tới luyện thể đệ nhị cảnh, lại tăng lên 10 tuổi, đi vào 190. Như thế các loại, mang ý nghĩa, hắn điểm xuất phát thấp, nhưng hạn mức cao nhất nhưng còn xa so người khác cao. Nói không rõ là hệ thống nguyên nhân, vẫn là thân là người xuyên Việt đặc thù, hoặc là hắn tu luyện những cái kia công pháp quả thật có thể kéo dài tuổi thọ. Dù sao, La Trần đối tương lai là ôm lạc quan tâm tính. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính trên thọ nguyên hạn mức cao nhất, La Trần vô ý thức cũng liếc nhìn cảnh giới tiến độ. Trúc cơ 3 tầng 12/100, nửa tháng, lại tăng 2 điểm tiến độ, siêu nhanh tốc độ tu luyện. Đang lúc La Trần nghĩ đóng lại bảng thời điểm, ánh mắt chợt dừng lại, tại cảnh giới kia một cột bên trong, có một cái điều khoản ngay tại chậm rãi sinh ra. Cảnh giới, trúc cơ 3 tầng 12/100, luyện thể đệ nhị cảnh, chương 370, quy linh che giáp, hoang ngôn, nhìn xem lấp lóe không yên điều khoản. La Trần ngây ngẩn cả người, lực đạo của hắn cảnh giới, bị hệ thống thu nhận sử dụng tiến vào. Bất quá, cái này một chuỗi dài im lặng tuyệt đối là có ý gì? Tại hắn nhìn chăm chú, kia luyện thể đệ nhị cảnh đằng sau, thỉnh thoảng toát ra từng cái ký tự, dịch cân tẩy tủy luyện tạng thông mạch. Tới cuối cùng, tất cả ký tự, vạn xuyên về biển, biến thành một vài chữ, 3/100, La Trần không kéo căng ở, làm nửa ngày, vẫn là cứ vậy mà làm cái thanh tiến độ A. Hắn toàn bộ lớn một bó tay rồi. Bất quá ánh mắt rơi xuống thanh tiến độ cái kia con số bên trên. Cái kia 31 mực tại mơ hồ lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ đi lên trên đồng dạng, cùng ta hiện tại thể phách ngay tại phát sinh chậm chạp huế biến có quan hệ sao? La Trần âm thầm suy tư, hắn có thể cảm nhận được, mình bộ thân thể này, tại đạt tới luyện thể đệ nhị cảnh về sau, phảng phất có vô cùng vô tận tiềm năng đồng dạng, có rất nhiều có thể đào móc địa phương, hắn hiện tại chỉ là không được nó cửa mà vào, nếu có chính thống pháp môn, có lẽ liền có thể đem trong cơ thể những cái kia bảo tàng lần lượt khai quật ra. Mà muốn nói đến chính thống pháp môn, trên tay hắn thật có một bộ, chính là Vương Uyên đưa cho hắn Vương Thị Bí Tịch, phía trên ngoại trừ luyện thể một cảnh phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có bộ phận luyện thể đệ nhị cảnh sơ kỳ phương pháp tu luyện, trong đó cũng quả thật đề cập tới dịch cân tẩy tủy luyện tạng thông mạch mấy cái này đặc biệt danh từ. Nghĩ đến đây cũng là hệ thống tại lực đạo điều khoản phân chia bên trên không ngừng lựa chọn nguyên nhân, chỉ bất quá La Trần lực đạo tu luyện một mực không thành hệ thống, cho nên hệ thống cũng không tốt phán định, cuối cùng cho hắn cứ vậy mà làm cái cùng tiên đạo cảnh giới đồng dạng thanh tiến độ ra. Nếu như ta có đầy đủ nhiều thời gian, đến thăm dò những người này thể bảo tàng, vậy cũng tốt, đáng tiếc, thời gian hoàn toàn không đủ dùng a. Lắc đầu, La Trần không còn tiếp tục chú ý cái này mới điều khoản. Về sau hơi cùng Vương Uyên nghiên cứu thảo luận một hai, biết chút ít thưởng thức là đủ, liền hiện trước mắt mà nói, hắn tình nguyện đem ý nghĩ tiêu đến một chút thấy hiệu quả nhanh, đối với hắn có hiệu quả pháp thuật bên trên, thí dụ như quy linh che giáp, thời gian chạy tới giờ mão, đây là La Trần định cho mình đọc sách thời gian, mỗi ngày 2 giờ, không coi là nhiều, nhưng lại có thể vì hắn tại tu tiên giới sông sáo cung cấp trợ giúp rất lớn, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là quyền thế, cái gọi là cảnh giới, đều không phải như vậy bảo hiểm, không cẩn thận đụng phải một gốc độc thảo, ngộ nhập một cái bí cảnh, tu sĩ liền có khả năng thân tử đạo tiêu, vì thế, nhìn nhiều sách, hiểu rõ hơn điểm tu tiên giới kiến thức, luôn luôn tốt, mà cái này, quy linh che giáp chính là có thể để La Trần tại to lớn nguy hiểm phía dưới có khả năng cứu hắn một mạng kỳ diệu pháp thuật. Này thuật bắt nguồn từ Cao Lăng Nguyên chi chiến, một không biết tên đại giang bang tán tu chi thủ, khi đó hắn trên chiến trường giả chết, liền ngay cả La Trần linh thức đều cho hắn giấu giếm đi qua, trong đó thần diệu có thể thấy được chút ít, mà tại chính thức xem qua này thuật hậu, La Trần hứng thú với hắn càng là chưa hề dừng lại qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này lại là một bộ hoàn chỉnh bậc 2 pháp thuật. Hơn nữa, còn là một bộ có thể chia tách học tập bậc 2 pháp thuật. Hết thảy chia làm 4 bộ phận: quy tước, che giáp, tránh chết, sinh trưởng, Quy tước, tên như ý nghĩa, liền là như rùa đen như kia hô hấp, đem tự thân triệu chứng sinh mệnh che giấu gần như không. Che giáp thì là khuynh hướng phòng ngự pháp thuật, lấy linh khí ngưng kết thành giáp trụ, bao trùm toàn thân cao thấp tất cả, bao quát con mắt, môn vị những này chỗ ẩn núp tại, có thể xưng một bộ toàn phương vị thiếp thân phòng ngự pháp thuật. Tránh chết cũng có chút huyền ảo, tu sĩ có thể lấy ra trên thân một khối huyết nhục, tránh né một lần chí mạng thương hại, làm tự thân chỉ chịu vết thương nhẹ, sinh trưởng, tại gặp được tình thế chắc chắn phải chết lúc, lấy toàn thân linh khí hóa thành một hơi, cưỡng ép còn sót lại tại thế, nhưng này thuật chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày sau đó, tìm không được khởi tử hồi sinh chi pháp, như cũ phải chết, cái này trọn vẹn pháp thuật, xem xuống tới, có thể xưng thần kỳ huyền ảo, quả thực để La Trần 3 năm xuống tới, đều một mực nhớ thương trong lòng, thỉnh thoảng lấy ra ghi chép này thuật mai rùa nghiên cứu. Chỉ bất quá bởi vì trước đó thời gian quá gấp, hắn một mực không có vào tay, bây giờ, hắn cuối cùng tìm tòi thấu phía trước hai cái bộ phận quyết khiếu. Tự giác có thể lên tay, nếu có thể học được này thuật, có thể làm ta tại không thể đối kháng cục diện phía dưới lớn một bảo mệnh át chủ bài. La Trần tự lẩm bẩm, lúc trước tán tu kia, vẻn vẹn chỉ là học xong quy tức, liền có thể vượt cảnh giới giấu giếm được hắn linh thức dò xét. Có thể thấy được này thuật thần kỳ, lấy La Trần tại pháp thuật trên thiên phú, cộng thêm càng sung túc tư nguyên, muốn đem bộ này bậc hai pháp thuật tập luyện đầy đủ, tuyệt không phải nan đề. Tỉ mỉ lại nhìn nguyên một lượt nội dung, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua 2 giờ, đơn giản ăn chút gì, La Trần liền thử vào tay này thuật, đầu tiên, chính là quy tức, hơi thở một lần, hấp khí một lần, một hít một thở liền là một hơi, mà cái này một hơi thời gian, lại là bởi vì người mà định ra, có người hô hấp dồn dập, một hơi bất quá 5-6 giây, có người khí tức kéo dài, phun ra nuốt vào chính là mấy chục giây, giống kia thọ nguyên ngắn ngủi gà chó hạng người, hô hấp cũng liền 2-3 giây một lần, mà bộ công pháp này, bắt trước chính là thượng cổ lớn rùa, huyền, thọ dài 3 vạn năm, nghe đồn hắn, bình thường hoạt động lúc, một ngày chỉ hô hấp 3 lần, nếu là lâm vào ngủ say thời điểm, 300 năm chỉ hô hấp 1 lần, cái này trong vòng 300 năm bất động như núi, tựa như tử vật, không có bất kỳ cái gì sinh tức, khi nó 300 năm sau hô hấp 1 lần, chính là tôn tính một phương thiên địa chi kỳ lạ cảnh tượng. Có thể xưng cực kỳ kinh người, chỉ là một bộ bậc 2 công pháp, tự nhiên làm không được huyền quy như kia tình trạng, nhưng dựa theo nó pháp môn, nếu là đại thành thời điểm, tu sĩ cũng miễn cưỡng có thể làm được trong 3 năm chỉ hô hấp 1 lần. Dù chỉ là tiểu thành giai đoạn, cũng có thể làm được 3 tháng so như cây gỗ khô. Cho dù ai đều nhìn không ra sống hay chết, liền luyện tập mà nói, ban đầu một hơi thời gian khống chế tại chừng 1 phút, liên tiếp 7 lần, tuần hoàn qua lại, sơ lược nghỉ ngơi, làm đủ 7 bộ, cho đến 7-7-49 lần, là được. Nói đến rất đơn giản, nhưng trên thực tế, lại là muốn dựa theo đặc biệt động tác tay, đặc biệt linh lực lưu động, mới có thể tu hành. Hai mục giật dây, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lưỡi chống đỡ lên ngạc, tâm, thần, ý thủ tề bộ, vụ làm tâm niệm không rời, tay trái ngón cái, ngón giữa khoác lên cùng một chỗ, chụp thành một cái tròn, tay phải ngón tay cái, cắm vào cái này tròn bên trong, ngón giữa đan sen, còn lại 4 ngón tay giăng khắp nơi, chỉnh thể sơ lược lướt ngang, xoay quanh thành hẹp dài hình bầu dục chi hình, làm cái tư thế này thành hình thời điểm, La Trần mở to miệng, hít một hơi thật sâu, lúc này, nín thở 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ sau, hắn chậm chạp kéo dài nhẹ nhàng phun ra, như thế như này, tuần hoàn qua lại, ngày tháng thoi đưa, không biết nóng lạnh, thời gian trôi qua, tháng năm thời gian nháy mắt đã qua, một ngày này, một khung phi thuyền, nghênh ngang rời đi Thiên Lan Tiên Thành thẳng đến Đan Hà Phong mà đi. Phi thuyền bên ngoài, có tuyết trắng nhiều, phi thuyền bên trên, đứng có 2 người. Chính là phá quan mà ra, cảnh giới vững chắc Mẫn Long Vũ, cùng ở nhà qua nửa năm buồn tẻ thời gian La Trần. Ngươi biết, hiện tại đến cùng không phải Đại Hà Phường kia tiểu môn tiểu hộ chi địa. Cho nên ngươi chúc cơ điển lễ, tự nhiên cũng không thể tổ chức lớn. La Trần nhìn đối phương, tùy ý nói, Mẫn Long Vũ hiểu ý cười một tiếng. Không sao, ta cũng không phải quan tâm những hư lễ kia người, ngươi không để ý liền tốt. La Trần 10 ngón giao thoa, tay áo bao phủ bàn tay, giống một cái phàm tục phu tử đồng dạng, lần này nội bộ chúc cơ điển lễ. Huệ Nương đem tất cả bên ngoài luyện khí 9 tầng tu sĩ đều triệu trở về. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải thật tốt cùng bọn hắn chia sẻ một chút chút cơ tâm đắc. Mẫn Long Vũ trọng trọng gật đầu, hắn gia nhập La Thiên Hội cũng đi qua 3 năm rưỡi. Trước đó bởi vì không có thực chức, vì hối đoái bồi nguyên linh dịch cùng thông U Đan, hắn quả thực thay La Thiên Hội đã làm nhiều lần sự tình. Xem như hắn nhiều năm trà trộn tu tiên giới bên trong. Tối tận tâm tận lực một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, để hắn đối La Thiên Hội đã dần dần có mấy phần tán đồng. Nhất là tại La Trần trợ hắn trúc cơ về sau, phần này tán đồng, liền chuyển hóa làm tình cảm. Hắn biết rõ, dựa vào một cá nhân đơn đả độc đấu, tại cái này tu tiên giới là nửa bước khó đi, nhất là trúc cơ về sau, đối tư nguyên nhu cầu, lớn đến luyện khí tu sĩ khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có La Thiên Hội càng thêm cường đại, hắn mới có thể ở trên con đường này, đi được càng xa, chia sẻ trúc cơ tâm đắc, để La Thiên Hội tái xuất một chút trúc cơ chân tu. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất khả năng giúp đỡ La Thiên Hội gia tăng thực lực sự tình. Huống chi, loại chuyện này, cũng không phải hắn cái thứ nhất người làm, mặc kệ là La Trần, vẫn là Đoàn Phong, chính là đến một năm trước trúc cơ Vương Uyên, đều tự mình làm qua những sự tình này, chia sẻ trúc cơ tâm đắc thời điểm, đều cơ hồ không giữ lại chút nào. Hắn không biết, Thiên Lan Tiên Thành cái khác tiểu môn tiểu phái có phải như vậy hay không? Nhưng ít ra, La Thiên Hội cao tầng ở phương diện này, là thật không có tàng tư, chân chính làm được đồng tâm lục lực, đoàn kết nhất trí, mà hết thảy này, đều là bởi vì ta bên người cái này nam nhân a. Mẫn Long Vũ lặng lẽ nhìn một chút La Trần bên mặt. Lại phát hiện hiện tượng kỳ quái, đối phương tựa hồ, không có hô hấp, thế nào? La Trần bỗng nhiên mở miệng, trong miệng chậm rãi phun ra một đạo kéo dài liên miên khí tức. Tại cái này mùa đông tuyết lớn tung bay thời tiết, phảng phất phun ra một đầu màu trắng khí rồng đồng dạng. Thấy cái này kỳ lạ một màn, Mẫn Long Vũ kinh ngạc vô cùng, hội trưởng, ngươi là tại tu luyện pháp thuật gì sao? Đúng a, La Trần khẽ mỉm cười, thế nào, muốn học không? Ta có thể dạy ngươi a. Mẫn Long Vũ vội vàng khoát tay, được rồi, trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, ta đều không chân chính nhập môn, nơi nào có thể phân tâm hắn chú ý, ngươi cái này khiêm tốn a. Mẫn Long Vũ ra học uyên nguyên, trận đạo cơ sở từ bé liền đánh cho vững chắc vô cùng. Tại luyện khí kỳ lúc, liền là tiếng tăm lừng lẫy trận đạo cao thủ, bây giờ tấn thăng trúc cơ, có thể mượn nhờ linh thức bày trận, lại bắt đầu nghiên cứu không trọn vẹn trận bàn, xưng một câu trận pháp đại sư, tuyệt không là quá, cái này nếu là còn không chân chính nhập môn, kia cái khác trận pháp sư, không được xấu hổ mà chết a. Bất quá ngươi dạng này nghĩ là chuyện tốt. La Trần thở dài, người đời ta, nhìn như thọ nguyên tăng vọt, nhưng ở từ từ tiên đồ bên trên, thời gian lại nơi nào đủ, có thể có một hai loại sở trường kỹ nghệ, đã quả thực khó lường. Mẫn Long Vũ cũng cảm khái vô cùng, không vào hắn núi, không biết núi chi cao, không đạp hắn đường, không biết đường chi gian, luyện khí tu sĩ hâm mộ trúc cơ chân tu thọ nguyên dài dằng dặc. Nhưng bọn hắn lại làm sao không cảm thấy sinh mệnh ngắn ngủi. Đơn giản trò chuyện bên trong, Lăng Kỳ phi thuyền vượt qua 300 dặm khoảng cách, đi tới Đan Hà Phong bên trong, trước đó liền sớm đã đề cập tới trúc cơ điển lễ sự tình. Bởi vậy đến thời điểm, các loại đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ, một trận La Thiên Hội nội bộ tu sĩ cấp cao thịnh hội. Liền triển khai như vậy, La Trần ngồi tại thượng thủ, nhưng chân chính nhân vật chính, lại là Mẫn Long Vũ vị này tân tấn trúc cơ, đối phương lưu loát, miệng lưỡi lưu loát, đem trúc cơ quá trình bên trong khả năng gặp phải nan quan. Chính hắn làm sao vượt qua những này khó khăn tâm đắc, đều từng tái báo cho đám người. La Trần khi thì phụ họa, khi thì cho mình lý giải, ánh mắt lại là rời rạc tại La Thiên Đại Điện bên trong. Những năm gần đây, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, vội vàng cắm rễ, vội vàng phát triển, vội vàng lớn mạnh La Thiên Hội. Tại quá trình này bên trong, mọi người cũng đều có thu hoạch riêng. Từ Mã Huệ Nương là người bận rộn nhất, cảnh giới nhưng không có đình trệ, khoảng cách luyện khí đại viên mãn đoán chừng cũng liền một hai năm tả hữu thời gian. Tay nàng bên trong có một viên La Trần ban thưởng trúc cơ đan, dựa theo nàng này tư chất, tâm tính cùng bình thường các loại chuẩn bị, thời khắc lắng nghe La Trần dạy bảo, lại thêm quỷ thần vấn tâm cảnh bên trong mô phỏng kết quả, nàng trúc cơ thành công tỷ lệ có lẽ là lớn nhất. La Trần đối nàng cũng không phải là cực kỳ lo lắng, hắn hiện tại lo lắng là hai người khác, Mẫn Long Vũ trúc cơ điển lễ kết thúc về sau, đám người ai đi đường nấy, Đoàn Phong tìm tới Mẫn Long Vũ, nhằm vào pháp bảo sự tình, nhiệt liệt hàn huyên, mà La Trần lại là đem hai người lưu lại, hội trưởng, tẩu tử đừng, nơi này không những người khác, không cần thiết như vậy khách khí. La Trần từ cầu thang đi xuống, đi vào hai người trước mặt, có thể nói cho ta, hai người các ngươi lỗ hổng, hiện tại là chuyện gì xảy ra sao? Tại hắn linh mục xem bên dưới, trước mặt hai người đều là luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, tiến độ này cùng La Trần mấy năm trước phán đoán không kém quá nhiều. Duy nhất có xuất nhập, liền là Tần Lương Thần cũng nhanh như vậy đạt tới luyện khí đại viên mãn, không có bị Mộ Dung Thanh Liên tái sau vượt cái trước. Cái này xuất nhập chênh lệch sinh ra, là bởi vì nửa năm trước đấu giá hội bên trên, bọn hắn dùng nhiều tiền vỗ xuống chân quý bậc một tinh linh đan. Này mới khiến Tần Lương Thần san bằng chênh lệch, rốt cục luyện khí đại viên mãn. Theo lý mà nói, đến cảnh giới này, liền nên nếm thử xung kích trúc cơ, về phần đột phá cảnh giới cần có trúc cơ đan. Bọn hắn trong tay cũng có một viên tới, nếu như là sợ một viên không đủ hai người điểm, cũng đều có thể trước hết để cho một người trúc cơ a. Hiện tại, lại là hai cái người kẹt tại chỗ này. Mộ Dung Thanh Liên nhìn một chút thân biên trầm mặc không nói Tần Lương Thần, ánh mắt lại chuyển rời về đến, lộ ra cười khổ, "Tiểu La, ngươi giúp ta khuyên nhủ ngươi Tần đại ca đi, hắn lại không đột phá, liền muốn thật mất đi trúc cơ thời cơ tốt nhất." Tần Lương Thần nhúc nhích bờ môi, lắc đầu, "Không cần khuyên ta, kia viên trúc cơ đan cho ngươi dùng mới là tốt nhất." Mộ Dung Thanh Liên gần như cầu khẩn nói, "Nhưng ngươi cũng 61 tuổi, cái này lại muốn không trúc cơ, về sau sẽ chỉ càng ngày càng gian nan, ngươi tuổi tác cũng không so ta bằng nhỏ tuổi." ngươi mới là nên nắm chặt thời gian. Vậy còn ngươi, ta, cái này cánh tay đoạn mất hai lần, tiếp tốt về sau cũng không lớn bằng từ trước, ta trúc cơ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể thăm dò kim đan kỳ? Vậy ngươi không trúc cơ, ta đi trúc cơ, nếu là thành công, thọ nguyên tăng gấp bội. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trăm năm về sau chờ tọa hóa, chính ta một người cơ khổ không nơi nương tựa? Nơi nào cơ khổ không nơi nương tựa, còn không có tiểu hổ sao? Trước đó đều liên lạc với hắn, hiện tại nhận Lạc Vân Tông coi trọng, về sau cũng là có hy vọng trúc cơ. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Cặp vợ chồng cãi lộn đột nhiên liền bạo phát, một màn này quả thực để La Trần có chút xử trí không kịp đề phòng. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng từ không thấy Tần Lương Thần cặp vợ chồng cãi nhau. Nhìn hắn quen thuộc dáng vẻ, chỉ sợ dạng này cãi lộn trong khoảng thời gian này đã không chỉ bộc phát qua một lần. Hôn nhân đến cùng cho nam nhân nữ nhân mang đến cái gì a? Hắn dùng mình một cái, vội vàng đưa tay ngừng ngừng, ta nói ngừng ngừng. Nhìn xem an tĩnh lại hai người, La Trần bất đắc dĩ nói, trúc cơ nào có đơn giản như vậy, cũng không phải nhất định có thể thành. Cùng nó các ngươi như này lẫn nhau nhún nhường, không bằng trước hết để cho một người thử một chút, mặc kệ thành công hay không, đến tiếp sau cũng tốt lại làm an bài a. Tần Lương Thần gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên ta cũng dự định để ngươi tẩu tử trước thử một lần. Nghe thấy lời này, Mộ Dung Thanh Liên vừa bực mình vừa buồn cười, thậm chí có chút muốn khóc. Rõ ràng ngươi mới là cần có nhất trúc cơ a, nhưng La Trần cũng đã nói trúc cơ không đơn giản như vậy, lấy tình trạng của ta, thất bại tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đặc biệt lớn. Làm gì lãng phí kia viên trúc cơ đan, không bằng ngươi. Mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên, La Trần toàn bộ người đều có chút bó tay rồi. Cái này mẹ hắn liền là thanh quan khó gãy việc nhà sao? Hắn một trúc cơ chân tu đều không khuyên nổi hai cái luyện khí kỳ tu sĩ nói lữ. Tiếp tục như vậy không được, mặc kệ là đối Mộ Dung Thanh Liên vẫn là đối Tần Lương Thần, kéo càng lâu tổn thất lại càng lớn. Hắn La Trần lúc trước 32 tuổi trúc cơ, hiện tại cũng ngại thời gian không đủ dùng, hai người này đều là năm 60 tuổi, nơi nào trải qua lên kéo dài. Nghĩ nghĩ, La Trần hạ quyết đoán, tẩu tử, ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta cùng Tần đại ca tự mình nói một chút đi. Vấn đề căn nguyên rõ ràng vẫn là tại Tần Lương Thần trên thân. Mộ Dung Thanh Liên trông mong nhìn một chút hắn, tại Tần Lương Thần thúc giục xuống mới đi đại điện bên ngoài. Đợi nàng rời đi về sau, Tần Lương Thần đột nhiên thở dài, theo cơn tức này phun ra, hắn toàn bộ người đều phảng phất già nua mấy chục tuổi. Một điểm không có luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ nên có khí thế. Bình thường kiên cường, không thèm để ý, đều là một cái nam nhân ngụy trang sao? La Trần nhịn không được mở miệng, Tần đại ca, ngươi, tiểu La, ta không để ngươi hội trưởng, cũng không để ngươi La Trần, liền lấy lúc trước Đại Hà Phường thời kỳ, hai ta ngang hàng luận giao quan hệ đến xưng hô. Tần Lương Thần ngắt lời hắn, ngôn ngữ phảng phất về tới lúc trước. La Trần im lặng mặc cho hắn nói đi xuống, tiểu La, ngươi phát ra từ phế phủ mà nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, có thể trúc cơ hay không? Đối mặt cặp kia cũng không còn năm đó phong mang con mắt, La Trần ý bồ nói, khả năng, có lẽ, nói không chừng, loại hình lời nói, nhưng cuối cùng, lại là yên lặng, có thể trúc cơ người, tuyệt không phải Tần Lương Thần hiện tại trạng thái. Không quan hệ cảnh giới viên mãn, không ở chỗ chuẩn bị đầy đủ, tâm tính, mới là mấu chốt nhất. Không có kia thẳng tiến không lùi quyết tâm, vốn là thành công tỷ lệ không cao đột phá thời cơ. Dù là có cho dù tốt linh đan diệu dược, đều là phí công, hắn nói không nên lời kia lời trái lương tâm. Nhìn xem La Trần kia chân thực phản ứng, Tần Lương Thần chán nản cười một tiếng. Xem đi, ngươi cũng biết ta hiện tại trạng thái, không thích hợp trúc cơ, làm sao khổ cưỡng cầu tại ta. Hắn đi đến một trương bàn trước, ngược lại lên một chén rượu đến, ngươi biết ta vì cái gì rõ ràng luyện khí đại viên mãn. Trong tay càng có ngươi năm đó tặng cho ta trúc cơ đan. Nhưng ta không thử nghiệm trúc cơ sao? Sợ thất bại, sợ lãng phí, không, ta cả đời này, sợ đồ vật rất nhiều, nhưng không có những thứ này, ta sợ là, thất bại về sau ta bản thân bị trọng thương, lại không mấy năm tốt sống, không có thời gian, đi làm bạn tẩu tử ngươi. Đi chờ tiểu hổ học thành rời núi, liền ta hiện tại tình huống thân thể, kết hợp các ngươi bốn vị trúc cơ chân tu tâm đắc trải nghiệm. Một khi thất bại, nhẹ thì trọng thương giảm thọ, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cùng nó bốc lên những này phong hiểm, không bằng thật tốt hưởng thụ còn lại cái này mấy chục năm sinh hoạt. Như thế như này, dù là chết rồi, ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Một chén rượu vào trong bụng, nói ra, thản nhiên mà rộng rãi, phảng phất, lại là lúc trước cái kia đại khí mà phóng khoáng hán tử. La Trần mím môi, gian nan mở miệng, kia tẩu tử bên đó đây. Tần Lương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng trúc cơ chi tâm, tuyệt đối do ta kiên định. Làm người bên gối, ta là hiểu rõ nhất nàng, nàng yêu ta, nàng không bỏ xuống được tiểu hồ, nàng cũng không nỡ một viên ngói một viên gạch tạo dựng lên La Thiên Hội. Nếu có thời cơ, nhìn như nhu nhược nàng, đi được lại so với ai cũng kiên định. La Trần im lặng, đồng dạng là bởi vì yêu, một người lựa chọn lui, một người lựa chọn tiến. Hắn lý giải, lại rất khó thiếp thân cảm thụ trong đó chân lý. Nếu như là hắn, dù là đầy người trọng thương, chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, hắn cũng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Cho nên, ngươi cũng đừng khuyên ta, khuyên nhiều khuyên ngươi tẩu tử đi. Đợi chút nữa chúng ta liền cùng một chỗ lừa nàng, nói ngươi tìm cho ta càng thích hợp ta thể chất trúc cơ linh dược. Qua ấy năm ta lại đi trúc cơ, đừng sợ, ta sẽ không để cho nàng oán ngươi. Đến lúc đó ta làm bộ bế quan mấy tháng, cuối cùng giả bộ như trúc cơ thất bại, hoàn hảo không chút tổn hại còn sống ra. So sánh bản thân bị trọng thương, nàng nhất định có thể tiếp nhận thất bại về sau, lại hoàn hảo không chút tổn hại ta. La Trần dở khóc dở cười, đây coi là cái gì sự tình a? Ngươi thật đúng là đủ hiểu rõ người bên ngồi a. Tiểu La, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tần Lương Thần từng tầng buông xuống rượu chén, nghiêm túc nhìn chằm chằm La Trần, lần này coi như đại ca van ngươi. La Trần há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra cự tuyệt. Làm cửa lớn mở ra, Mộ Dung Thanh Liên lo lắng đi tới. Tần Lương Thần lộ ra đã lâu thư sướng nụ cười, nương tử, đều giải quyết, đến lúc đó chúng ta đều có thể trúc cơ ở. Tiểu La hắn a, biết có một bộ càng thích hợp ta thể chất trúc cơ linh dược, chỉ là cần thời gian đi góp đủ, cho nên kia viên trúc cơ đan người cũng đừng cùng ta đẩy tới để đi. Mộ Dung Thanh Liên sững sờ, vô ý thức nhìn về phía đưa lưng về phía nàng La Trần. La Trần, là thật sao? Tần Lương Thần cắn chặt bờ môi, khẩn trương nhìn chăm chú lên La Trần bóng lưng. Rốt cục tại hắn chờ mong bên trong, La Trần xoay người lại, lộ ra có thể so với trăm năm vua màn ảnh tự nhiên nụ cười. Là thật, đây là hắn lần đầu đối với bằng hữu nói ra việc quan hệ đối phương hoang ngôn. Cái này một cái chớp mắt, hắn có chút khó chịu, nhưng trông thấy hai vợ chồng kia, từ đáy lòng, nụ cười, hắn lại cảm thấy, lời nói dối như vậy, tựa hồ không có gì không đúng. Đề cử một bản vạn đặt trước tác giả cũ sách mới. Chương 371, huyết hà chín cảnh, bị nghiền ép La Trần. Tới thời điểm, không phải một người, về thành trên đường, người lại càng nhiều. Vương Uyên, Tần Lương Thần vợ chồng, Cố Thải Y, một nhóm bốn người đều dựng La Trần thuận gió thuyền. La Trần tâm tình có chút ngột ngạt, bất quá vì không cho Tần Lương Thần vợ chồng nhìn ra cái gì, biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì trạng thái cùng Vương Uyên trò chuyện luyện thể phương. Diện sự tình, khí thể đồng nguyên, đích thật là một bộ hoàn chỉnh bậc hai luyện thể thuật. Xen vào luyện thể sĩ suy sụp thời điểm, bị người sáng chế, La Trần kinh ngạc nói, đây không phải là đi qua mấy ngàn năm sao? Dạng này công pháp, còn thích hợp với hiện tại tu tiên giới. Vậy dĩ nhiên là áp dụng, Vương Uyên khẽ mỉm cười, mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Đối với chúng ta mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với chân chính đại năng hạng người, bất quá một cái búng tay mà thôi. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, tu tiên giới bên trong, không có người thời nay không bằng cổ nhân thuyết pháp, cũng không có cũ pháp không bằng tân pháp lý luận, một bộ công pháp cường đại hay không, chủ yếu vẫn là nhìn phải chăng thích hợp người, hơn nữa nhìn giống như thời đại biến thiên, thương hải tang điền, nhưng đối với sáng tạo công pháp đại năng hạng người, có lẽ cũng chính là nháy mắt mấy cái, bế một lần quan thời gian mà thôi, cũng không thể người ta bế một lần quan. Mấy trăm năm quá khứ, đi ra về sau liền là theo không kịp thời đại lão gia này đi. Bộ công pháp này tỉ mỉ trình bày huyết hà cảnh tu luyện giai đoạn, có thể để người theo lệ liền ban tu luyện tới hồng lô cảnh. Tại ta mà nói, xem như cơ duyên lớn, Vương Uyên nói, ngôn ngữ bên trong rất có vẻ may mắn, lấy trước hắn, phần lớn là đông học tây lấy, dựa vào kiến thức cùng bản năng, lấy thừa bù thiếu một chút xíu hoàn thiện mình hệ thống tu luyện. Nhưng có chính thống công pháp luyện thể về sau, trước lộ tổng tính sáng suốt, nói đến cũng muốn nhờ có La Trần vì hắn vỗ xuống công pháp này. Huyết hà cảnh, hồng lô cảnh, La Trần không hiểu, Vương Uyên khẽ mỉm cười, là La Trần giải thích luyện thể cảnh giới phân chia, tiên thiên trước đó đều là phàm tục, mà phàm tục có khả năng đạt tới cực hạn, chính là tiên thiên về sau đại kim cương cảnh, lúc này thể càng kim cương, không thể phá vỡ, chính là chân chính luyện thể đệ nhất cảnh, căn cứ khí thể đồng nguyên, phân chia, đệ nhị cảnh cường điệu tu luyện khí huyết, cùng khai phát nhân thể đại tàng, máu sâu trường hà, khí trùng trời cao, sáng tối hóa đan, bốn kình hợp nhất, như thế, liền coi như đệ nhị cảnh đại thành, vì thế đệ nhị cảnh, cũng được xưng là huyết hà cảnh. Về phần hồng lô cảnh, Vương Uyên lắc đầu, trên sách miêu tả, cũng chỉ là đôi câu vài lời, còn phải chờ đến cảnh giới kia, mới có thể tự mình cảm thụ. La Trần Hiếu Kỳ nói, như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ đối với làm sao tu hành huyết hà cảnh, đã 10 phần chắc chín rồi, 10 phần chắc chín không đến mức, nhưng ít ra biết phương hướng. Vương Uyên khoát tay áo, thuận miệng nói đến huyết hà cảnh giai đoạn tính tu luyện. Cùng trúc cơ kỳ phân chia 9 tầng đồng dạng, huyết hà cảnh cũng phân chia 9 cái cấp độ nhỏ, luyện tạng dịch cân tẩy tủy thông mạch khai khiếu minh kình ám kình hóa kình đan kình. La Trần nghe được sửng sốt một chút, luyện thể đều phân chia đến như thế cẩn thận sao? Khai phát nhân thể đại tàng là cực kỳ nguy hiểm một việc, tự nhiên muốn phân chia đến cẩn thận một chút mới được. Mà lại, nhìn như cẩn thận, nhưng kỳ thật rất nhiều thứ đều là song hành, cho dù là trúc cơ chân tu, trên thực tế cũng có khả năng giữa bất chi bất giác tu luyện trong đó cái nào đó bộ phận. Vương Ngâm 1 năm 1 10 nói, ngôn ngữ bên trong không có đối La Trần tàng tư, thậm chí còn cử đi một ít ví dụ, luyện tạng cấp độ, ta thậm chí tại còn không đạp vào tu tiên giới thời điểm, liền sớm đã đại thành, liền là bộ kia ngũ tạng dưỡng sinh quyền, có thể rèn luyện nội tạng, quẩn dưỡng ngũ khí, lại nói cái này dịch cân tẩy tủy hai cái giai đoạn. Các ngươi tu sĩ mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, thiên địa linh khí cũng sẽ tự động tiến hành dịch cân tẩy tủy. Mà cái này thông mạch thì càng dễ lý giải, đả thông toàn thân lớn nhỏ kinh mạch, khiến cho khí huyết lưu thông, thông suốt, nhất cử nhất động đều khí huyết bành trướng. Các ngươi luyện khí sĩ, vận chuyển linh lực thời điểm, trên thực tế cũng đả thông bộ phận kinh mạch, khác nhau lớn, chủ yếu vẫn là tại khai khiếu, cùng bốn kinh trên việc tu luyện. Vương Uyên dừng một chút, nhắc lên minh thần phá sát, bộ công pháp này cũng có được một chút khai khiếu thủ đoạn, chỉ bất quá chỉ khai phát nhân thể 36 cái khiếu huyệt. Nhưng nhân thể tòa này bảo tàng khổng lồ bên trong, ẩn chứa khiếu huyệt làm sao dừng 36 cái. Về phần bốn kinh, đó chính là sắp tán loạn hùng hồn khí huyết, tận khả năng cô đọng là khí kinh, sáng tối hóa đan, bốn loại khí kinh, một loại so một loại mạnh. Vương Uyên trước kia ngây thơ, nhưng cũng bước lên đầu này con đường tu luyện, hắn sát chiêu huyết thần cướp chỉ, liền là hắn ngưng tụ khí huyết, tu luyện ra được một loại minh kinh, có thể nói, lấy trước Vương Uyên, đối với luyện thể đích thật là không thành thể hệ, nơi này luyện một điểm, nơi đó luyện một điểm, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, có thể tại huyết hà cảnh sơ kỳ, liền lục lọi ra minh kinh huyết thần cướp chỉ, quả thực coi như hắn thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ, có hệ thống tính tu luyện công pháp, đằng sau liền có thể tính nhắm vào tăng lên mình. Nghe xong những lời này về sau, La Trần bỗng nhiên tới một câu cảm thán, khó trách luyện thể sĩ sẽ xuống dốc a, người bên ngoài không biết hắn vì sao cảm thán như thế. Vương Uyên lại là lòng có đồng cảm, đúng a, khai phát nhân thể đại tàng quá trình này là như thế rườm rà, hơn nữa còn không có luyện khí sĩ trúc cơ về sau tăng vọt thọ nguyên. Ít người có thể triệt để hoàn thành huyết hà cảnh tu luyện. Thọ nguyên còn vẻn vẹn chỉ là một mặt, để luyện thể sĩ xuống dốc nguyên nhân, còn có luyện khí sĩ đang phun ra nuốt vào linh khí quá trình bên trong. Trên thực tế cũng kiêm tu bộ phận luyện thể, vô luận là dịch cân tẩy tủy, vẫn là thông mạch, chính là đến kim đan kỳ về sau khai phát nhân thể khiếu huyệt. Người ta luyện khí sĩ có thể tại lúc tu luyện, bị động tăng cường thể phách, cần gì phải chuyên chú luyện thể đâu. Xuống dốc, mới là phù hợp thời đại trào lưu. Về phần luyện thể sĩ nắm giữ những cái kia cường đại thủ đoạn. Minh kinh, ám ngũ, bọn hắn luyện khí sĩ, cũng có pháp thuật, pháp bảo, trận pháp, phù triện thay thế, thậm chí càng thêm thuận tiện, uy năng càng thêm cường đại. Không ai sẽ bỏ gần tìm xa, vứt bỏ giản liền phồn, trò chuyện bên trong, phi thuyền rất nhanh liền tiến Thiên Lan Phong, ly biệt thời khắc, Vương Uyên đem một chương mỏng như cánh ve gia thú cho La Trần. Bộ này, Thiên Bằng Biến, ta đã nghiên cứu hoàn toàn, ngươi cầm đi nhàn rỗi không chuyện gì xem một chút đi. Nhận lấy gia thú, La Trần nhẹ gật đầu, Vương Uyên rời đi về sau, La Trần chở còn lại ba người, đi tới hắn trước đó cái kia bậc hai hạ phẩm động phủ. Hiện tại thuộc về Mẫn Long Vũ ở lại, bất quá hắn vừa củng cố tốt cảnh giới. Trong khoảng thời gian này sẽ ngâm mình ở Đan Hà Phong bên kia, cùng Đoàn Phong thương thảo làm sao luyện chế pháp bảo phôi thai, cùng bù đắp hắn cái kia trận bàn, cho nên động phủ liền để đó không dùng xuống dưới. Vừa vặn Mộ Dung Thanh Liên đã luyện khí đại viên mãn, ý đồ xung kích trúc cơ, dứt khoát liền để cho nàng sử dụng. Đi vào động phủ cổng, La Trần có mở ra trận pháp linh quyết, rất mau đem hắn mở ra. Mộ Dung Thanh Liên đi vào dạo qua một vòng, có chút hài lòng, nơi tốt a, đáng tiếc liền là quá đắt, dù chỉ là bậc hai hạ phẩm động phủ, một tháng liền muốn 1.000 khối linh thạch, đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ tới nói, một tháng bình thường thu nhập cũng liền 2-3.000 khối linh thạch thôi. Nói cách khác, chí ít một tháng thu nhập 1/3, thậm chí một nửa, đều muốn ném vào tiền thuê cái này cái lỗ thủng lớn bên trong. Có lẽ có người sẽ nói, vậy liền không muốn bậc hai linh địa, không phải cũng có thể tu luyện sao? Nhưng chỉ có trúc cơ chân tu chân chính cảm thụ bậc một cùng bậc hai chênh lệch về sau, mới có thể kiên trì đem linh thạch vùi đầu vào cái này lỗ thủng bên trong. Cả hai tốc độ tu luyện là trời cùng đất chênh lệch, không nói những cái khác, liền lấy Lý Nhất Huyền nêu ví dụ, nàng tại Đại Hà Phường trúc cơ cũng có 20-30 năm. Trúc cơ về sau tu luyện tới trúc cơ tầng 2 về sau, liền không thể tiếp tục, nhưng tới Thiên Lan Tiên Thành, vẻn vẹn chỉ là thuê 1 năm động phủ, liền tấn thăng đến trúc cơ 3 tầng, không phải, nàng cũng sẽ không bị Liên Vân Thương Minh coi trọng, mời làm trưởng lão, tăng lên nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chẳng lẽ là tư chất tăng lên sao? Không, chẳng qua là bên ngoài tu luyện hoàn cảnh phát sinh biến hóa mà thôi. La Trần vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi hài lòng liền tốt, chờ trúc cơ về sau, đến lúc đó La Thiên Hội điều chỉnh ngươi lương bổng, ngươi cũng có thể tại Thiên Lan Phong thuê như thế cái động phủ. Mộ Dung Thanh Liên đang muốn ứng hảo, nhưng ánh mắt rơi xuống chính trong phòng đi dạo Tần Lương Thần trên thân. Lời đến khóe miệng lại thay đổi, thuê động phủ, quả thực là một bút chi phí lớn, nhưng trên thực tế, tu sĩ cũng không phải mỗi ngày đều tại không gián đoạn tu luyện. Rảnh rỗi thời gian, kia động phủ linh khí cũng có chút lãng phí, La Trần lông mày nhíu lại. Ẩn ẩn ý thức được đối phương muốn nói cái gì, ý của ngươi là? Mộ Dung Thanh Liên vuốt vuốt sợi tóc, hiện tại La Thiên Hội có mấy vị trúc cơ chân tu? Tại ngươi dẫn đầu dưới, tương lai chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi cái người đều thuê động phủ lời nói, vậy sẽ phải vô hình bên trong lãng phí rất lớn một món linh thạch. Theo ta được biết, Thiên Lan Phong chỉ cấm chỉ động phủ cho thuê lại, cũng không cấm chỉ người nhà, bằng hữu cùng thuê. Nói đến đây, La Trần xem như triệt để đã hiểu nàng ý tứ. Cùng thuê, Mộ Dung Thanh Liên gật đầu nói, đúng, cùng nó lãng phí, không bằng hợp lý lợi dụng được mỗi cái đoạn thời gian. Dù sao luyện hóa hấp thu cũng chỉ là Thiên Lan tiên thành địa mạch linh khí. Lại dùng không đến chúng ta đau lòng. Hơn nữa còn có một điểm, hội trưởng, ta nhất định phải đề cập với ngươi một chút. Từ trước đó Tiểu La, lại không có khe hoán đổi trở về hội trưởng. Ý vị này, tiếp xuống nàng cần chính là chính sự. La Trần sắc mặt hơi túc, chậm đợi đoạn dưới, La Thiên Hội bộc lộ, tiền đồ rộng lớn, nhưng liền trước mắt mà nói, vẻn vẹn mới là vừa mới cất bước, linh điền ích lợi còn không thấy, khí đường pháp khí sinh ý, cũng là đang tiêu hao trước đó xuống tới chiến lợi phẩm. Bích Úc Cốc Phường Thị rút thành càng cần thời gian đến để thăng. Giống như nay mà nói, chống đỡ lên La Thiên Hội, Thủy Trung vẫn là hội trưởng ngươi luyện chế đan dược, dưới loại tình huống này, muốn đồng thời cung cấp nuôi dưỡng, 4 cái, 5 cái, chính là đến về sau càng nhiều hơn trúc cơ chân tu. Đối với tài chính áp lực, chính là vô cùng to lớn. Theo ta được biết, hết thảy có thể cung cấp nuôi dưỡng 5 cái trở lên trúc cơ chân tu thế lực. Dưới chướng luyện khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ tu sĩ, chỉ ít liền phải kể tới ngàn người. Chúng ta La Thiên Hội kia gần 200 người, căn bản trèo trống không lên, nghiền ép, ngược lại là hội trưởng ngươi giá trị của mình. Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi nói, lời nói đến đằng sau, càng là nặng nề vô cùng, lắng nghe La Trần, cũng là sắc mặt nhiều lần biến ảo. Hắn nhớ tới Đại Hà Phường thời kỳ, Mễ Thúc Hoa cũng là lấy to như vậy phá sơn bang mấy ngàn luyện khí tu sĩ, cung cấp nuôi dưỡng hắn một người, Uông Hải Triều cũng là như thế, mình nắm giữ luyện đan thuật, áp lực so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhưng lại thế nào tiểu, đến đằng sau cũng chống đỡ không lên nhiều như vậy chúc cơ chân tu tiêu hao a. Đến lúc đó, cũng không phải là bọn hắn là La Trần cung cấp ủng hộ, ngược lại biến thành La Trần mình tại cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Nói cho cùng, vẫn là La Thiên Hội phát triển quá nhanh, nhất là còn thu nạp Đại Hà Phường một nhóm luyện khí kỳ tinh anh tu sĩ. Lại thêm mình quá hào phóng, đến mức đi vào Thiên Lan Tiên Thành loại này tư nguyên sung túc chi địa về sau. Trong nháy mắt tạo thành liên tiếp trúc cơ giếng phun cục diện. Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Liên miêu tả tương lai cục diện, La Trần liền trong lòng nặng nề, đây tuyệt đối là lẫn lộn đầu đuôi cục diện. Gặp La Trần suy nghĩ sâu xa, xác thực đem mình nghe lọt được, Mộ Dung Thanh Liên thở dài nói, ta cũng là tại Huân Đường đường chủ trên vị trí này ở lâu, mới phát giác được trong đó chỗ không ổn, nhưng muốn như thế nào giải quyết, còn phải hội trưởng ngươi cùng Ti tổng giám đốc Mã thương lượng quyết định. La Trần gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ngược lại là đa tạ tẩu tử, trúc cơ trước đó còn tại quan tâm những chuyện này, thuộc bổn phận sự tình thôi, không cần nói cảm ơn. Kia ta đi trước, có gì cần lời nói, ngươi để Tần đại ca lên bên trên ất 17 động phủ tìm ta là được. La Trần rời đi động phủ, cưỡi phi thuyền đi lên phía trên, tại phi thuyền bên trên, vẫn có một người đứng yên, nhìn xem La Trần cau mày bộ dáng, Cố Thải Y hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt lấp lóe, chỉ chốc lát sau, hai người tiến động phủ, Bạch Mỹ Linh từ bầy ra quỷ mài trong phòng ngủ nhỏ bay ra, cùng Cố Thải Y chào hỏi, có chút lạnh nhạt đạm mạc, nhưng Cố Thải Y cũng lơ đễnh, nàng biết Bạch Mỹ Linh chuyển quỷ tu một đạo, tính cách tới trước có biến hóa long trời lở đất, cũng không phải là không thích nàng. Thải Y, ngươi đi theo ta đi, bên này là chủ nhân nửa năm này luyện chế tất cả ngọc tủy đan. Bạch Mỹ Linh tung bay ở đằng trước, tiến một gian to lớn dưỡng đan phòng. Cố Thải Y sở dĩ tới đây, cũng là vì hóa đơn nhận hàng, La Trần hiện tại trên cơ bản cửa lớn không ra, nhị môn không bước, luyện chế đan dược cũng là trong động phủ tiến hành, luyện tốt về sau, định kỳ để người tới lấy. Cố Thải Y thân là Kim Đường đường chủ, lại tọa trấn trong thành Đan Hà Điện, chính là lấy đan không có hai nhân tuyển, tiến dưỡng đan phòng trước đó, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua ở phòng khách La Trần. Đối phương đi bộ bước nhỏ, hai đầu lông mày ưu sầu, một mực không tán đi, dưỡng đan phòng bên trong, lít nhà lít nhít đan dược, bị nhận chứa vào mấy cái túi chữ vật bên trong. Cố Thải Y nghiêm túc kiểm điểm, nàng cần đối đan dược số lượng có cái phổ nhi, đến tiếp sau lấy ra đi điểm bình thịnh trang bán, mỗi một bút ích lợi đều muốn ghi chép lại. Bạch Mỹ Linh ngồi xổm trên mặt đất, cầm nhánh cây nhàm chán vẽ vài vòng. Tiểu Linh, hắn bình thường cũng là thế này phải không? Hắn, ngươi nói chủ nhân a? Bạch Mỹ Linh phun ra thật dài đầu lưỡi, có chút làm người ta sợ hãi, chủ nhân bình thường không dạng này, luôn luôn tại tu luyện đọc sách, sẽ rất ít có như thế không có việc gì dáng vẻ. Đó cũng không phải là không có việc gì, mà là tại suy nghĩ La Thiên Hội tương lai. Cố Thải Y lắc đầu, nàng phát hiện từ Bạch Mỹ Linh nơi này là không nghe được thứ gì. Rất nhanh, tại trời tối trước đó, Cố Thải Y kiểm kê ra cụ thể ngọc tủy đan số lượng. Thời gian nửa năm, khoảng chừng 2 vạn viên, lấy ra bán đi, không cân nhắc rất nhiều chi phí, có thể nhập chướng 17 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đây là một bút khổng lồ ích lợi, nhưng cùng La Trần đỉnh phong thời kỳ so sánh, lại là thiếu một đoạn. Cái này cùng hắn đem một nửa thời gian tiêu đến tu luyện cùng luyện chế những đan dược khác bên trên có quan, lại không có đan đường hậu cần tu sĩ phụ trợ, cho nên sản lượng giảm xuống. Trên thực tế, kỳ thật còn tăng lên một chút, bởi vì thần hồn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ cấp độ, lại thêm bậc hai địa hỏa cùng băng hoàng đỉnh đề thăng đan thuốc thành phẩm tỷ lệ nguyên nhân, La Trần chỉ tốn một nửa thời gian, lại tại nguyên lai cơ sở bên trên tăng lên một thành. Cố Thải Y không biết cái sau, nhưng nàng cũng không phải lúc trước mười ngón không dính nước mùa xuân thiên hương lâu nữ tu cửu cư cao vị, để nàng đối với La Thiên Hội từng cái cấp độ tu sĩ lương bổng vô cùng hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ là tính toán một cái này một nhóm đan dược, tại khấu trừ ra các loại chi phí về sau, nàng liền đại khái cho ra La Trần ích lợi ước chừng là 3-6 vạn khối linh thạch. Khoản này ích lợi đối với bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ mà nói đều là mong muốn không thể thành khoản tiền lớn, dù là nhằm vào trúc cơ chân tu tới nói cũng là bình thường trúc cơ khó mà lấy được thu nhập. Nhưng Cố Thải Y biết La Trần đối tư nguyên nhu cầu đồng dạng cũng là vô cùng to lớn, không nói những cái khác, chỉ là cái này bậc hai thượng phẩm động phủ một năm liền muốn 48.000 khối linh thạch. Khó trách Thanh Liên tỷ nói La Thiên Hội muốn trái lại nghiền ép La Trần. Nghĩ nghĩ, đem mấy cái này túi chữ vật thiếp thân nấp kỹ, Cố Thải Y ra dưỡng đan phòng. Hội trưởng, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. La Trần ngẩng đầu im lặng nói, vậy liền nói đi, cũng không thể còn muốn cho ta trước ban thưởng ngươi vô tội đi. Phốc phốc, nguyên bản còn đầy bụng yêu sầu Cố Thải Y nhịn không được lập tức bật cười, bất quá trải qua cái này một gốc giả, bầu không khí ngược lại là không như vậy ngưng trọng, ta cảm thấy ngươi cho mọi người đãi ngộ quá tốt rồi một ít. La Trần ngoẹo đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, giống như xác thực tốt hơn chút nào. Cố Thải Y tại hắn ngồi đối diện xuống tới, hai tay khoác lên đầu gối vài áo bên trên, dáng vẻ đoan trang hào phóng, ngươi đối mọi người tốt đây là mọi người đều biết, nhưng là có chút quá tốt, liền chỗ ta biết La Thiên Hội tu sĩ đãi ngộ tại Thiên Lan Tiên Thành phụ cận thế lực nhỏ bên trong đều là phần độc nhất tồn tại, thậm chí so ra mà vượt những cái kia kinh doanh trên trăm năm thế lực tầm trung. Nhưng kỳ thật có đôi khi không phải cho càng nhiều càng tốt, thăng mét ân đấu gạo thù đạo lý ngươi hẳn là cũng hiểu, mà lại hiện tại ngươi là mình luyện đan, chúng ta giúp ngươi bán ở giữa có chút khâu nhân công chi phí kỳ thật cũng sớm đã không có. Theo ta thấy có một ít người đãi ngộ hẳn là muốn tạo một cái mới điều chỉnh. Nghe xong những lời này, La Trần cúi đầu rơi vào trầm tư, nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên nhìn xem xinh đẹp động nhân Cố Thải Y, hắn bỗng nhiên nói, ngươi biết ngươi lời nói này nếu như bị người khác biết sẽ bị cái khác cấp thấp tu sĩ phía sau đâm ngươi cột sống sao? Cố Thải Y miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không kịp phản ứng, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ. La Trần cười cười, bất quá về sau vẫn là phải nói cẩn thận, có chút trách nhiệm không phải ngươi nên gánh, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi cũng nên vì chính mình cân nhắc một hai. Trên thực tế, dù là ngươi nhiều kiếm một điểm, người phía dưới cũng sẽ không nói cái gì. Đúng nga, bọn hắn có thể nói cái gì đó. Cảnh giới không bằng, lực lượng không đủ, huống chi, La Trần cùng nhau đi tới, đem bọn hắn từ Thâm Sơn cùng cốc đưa đến Thiên Lan Tiên Thành. An nhà mới, có thể dựa vào thế lực tổ chức, nhưng có một số việc, không phải bên ngoài nói hay không. Được rồi, hảo ý của ngươi ta đã biết, về sau đừng quản những chuyện này. Thái độ, bỗng nhiên cũng có chút lãnh đạm. Cố Thải Y không biết vì sao, nhưng Ngọc Tủy Đan đã nhận lấy, cũng không có tiếp tục chờ đợi lý do. Vậy ta về trước Đan Hà Điện, đứng dậy, hướng phía ngoài động phủ đi đến. Chờ chút, bỗng nhiên, La Trần đem nàng gọi lại, nhìn xem xoay người lại, có chút mờ mịt nữ nhân. La Trần không hiểu thở dài, năm ngoái đưa cho người kia mấy viên ngọc lộ đan, đều sử dụng hết đi. Chương 372, cực phẩm thông u đan. Năm ngoái đưa cho người kia mấy viên ngọc lộ đan, đều sử dụng hết đi. Nghe được, ngọc lộ đan, ba chữ, Cố Thải Y trên mặt rõ ràng lộ ra, muốn, biểu lộ, nhưng tình này tự thoáng qua liền mất, thốt ra cũng biến thành, còn có đây này. La Trần nhếch miệng, lấy linh lực bày quá khứ một cái bình ngọc, trong này có 6 viên ngọc lộ đan dựa theo ta trước đó dạy ngươi đặc thù pháp môn. Đem nó phân giải phục dụng, 2 tháng một viên, vừa lúc là 1 năm phân lượng, đủ để tinh tiến tu vi của ngươi. Tiêm Tiêm mảnh tay nắm lấy bình ngọc, Cố Thải Y thấp giọng nói, loại đan dược này ta nghe ngóng, rất đắt a. Người chính mình cũng như vậy thiếu linh thạch, ta lại có thể nào? Dừng lại, La Trần giơ tay lên, ta là thiếu linh thạch, nhưng thiếu không phải cái này mấy trăm khối linh thạch, cho ngươi, ngươi liền thu, đến đuôi, hắn lại bồi thêm một câu, ta để Mẫn Long Vũ miễn phí ở nửa tháng động phủ. Cũng tịch thu hắn linh thạch. Cố Thải chớp chớp mắt to như nước trong veo, mừng rỡ nhận ngọc lộ đan, đan dược này, đối nàng quả thật có không tưởng tượng được chỗ tốt, vậy ta đi trước á. Giọng của nữ nhân, không hiểu có mấy phần vui sướng, đi thôi, đi thôi. La Trần phất phất tay, có phần hơi không kiên nhẫn, đợi Cố Thải Y thừa dịp bóng đêm rời đi về sau. La Trần mới bỗng thở dài, hắn biết, mình vừa rồi bổ câu nói kia, có chút càng che càng lộ. Đối với Cố Thải Y, tâm tình của hắn phá lệ phức tạp, lúc tuổi còn trẻ, đối với vị này xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, thật sự là hắn ngắn ngủi bắt đầu sinh qua, khát vọng, chạm đến, chờ ý nghĩ, nhưng theo tu luyện lâu ngày, bản tâm dần dần thanh minh, hắn cũng ý thức được, đó bất quá là tuổi nhỏ mộng ngày bản năng dục vọng mà thôi. Chưa nói tới cái gì yêu cùng thích, còn lại vẻn vẹn chỉ là ở giữa bạn bè hữu nghị thôi. Nhưng trải qua quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng về sau, trong đầu của hắn luôn luôn thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên một câu kia. Chúng ta không tranh, được không? Cái này không phù hợp chí hướng của hắn. Cho nên, tỉnh lại về sau, đối với cùng Cố Thải Y có liên quan sự tình, hắn tận lực tránh, nhưng mới rồi Cố Thải Y phát ra từ nội tâm vì hắn cân nhắc, lại tựa hồ đem hắn lôi trở lại vấn tâm kính mô phỏng hình tượng bên trong. Thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, có thể giúp dấn một điểm, nhưng nếu theo không kịp bước chân của ta, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. La Trần lắc đầu, quay người tiến tĩnh thất bên trong. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Huệ Đế Ưng vội vàng tới một chuyến Thiên Lan Phong. Cùng La Trần nói chuyện cực kỳ lâu, thẳng đến lúc xế chiều, mới trở về Đan Hà Phong. Không lâu sau đó, một hạng phúc lợi, tại La Thiên Hội bên trong ban bố xuống tới, đó chính là La Thiên Hội đem hàng năm bỏ vốn 20.000 khối linh thạch. Tại Thiên Lan Phong trên trường kỳ mướn một cái bậc 2 trung phẩm động phủ. Bất luận cái gì đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ, đều có thể định kỳ sử dụng cái này trung phẩm động phủ. Không chỉ có như thế, đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, có thể sách trước báo cáo chuẩn bị, bằng vào công huân, dự định trúc cơ linh dược, chỉ cần La Thiên Hội về sau mua đến trúc cơ linh dược, lập tức liền sẽ hạ phát, lại nên tu sĩ trúc cơ thời điểm, có thể không ràng buộc xin sử dụng một lần bậc 2 động phủ. Tin tức này vừa ra, tại La Thiên Hội bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Cấp thấp tu sĩ đều trong lòng mong mỏi, chờ mong mình trúc cơ về sau, liền có thể vào ở bậc 2 trung phẩm động phủ, mà mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng cảm thấy cử động lần này rất tuyệt, bọn hắn thu nhập tính cao, nhưng đối với hàng năm gánh vác 10.000 khối hạ phẩm động phủ, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, hiện tại có thể định kỳ sử dụng trung phẩm động phủ. Dù là muốn cùng người đổi lấy đến, cũng so với trước đơn độc thuê động phủ muốn có lời được nhiều. Về phần cái bên trong không tiện, xem ở tiết kiệm linh thạch, cùng càng thêm dư giả nồng độ linh khí trước mặt, liền hoàn toàn không tính chuyện, tại cái này, phúc lợi, ban bố xuống dưới về sau, Tư Mã Huệ Nương động tác cũng không có đình chỉ. Nàng đầu tiên là bắt mấy cái người nhiều hơn việc, nằm tại dĩ vãng công lao sổ ghi chép trên ăn uống thả cửa. Lại ngày thường lười nhác hạng người, mấy cái này bị cầm ra đến, trước mặt mọi người phê bình một phen. Sau đó, Tư Mã Huệ Nương nhờ vào đó nổi lên, nhấc lên chỉnh đốn La Thiên Hội hành động, cụ thể hành động, rơi vào tại cơ sở lương bổng cùng công huân trên chế độ. Nàng liên hợp huân đường, đem công huân chế độ làm một lần lớn cải biến. Về sau công huân, không còn vẻn vẹn chỉ là dùng để hối đoái công pháp, linh dược, mà là muốn cùng lương bổng móc nối. Toàn bộ La Thiên Hội tu sĩ cơ sở lương bổng, toàn diện hạ xuống, như chiến đường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cơ sở lương bổng. Lấy trước là mỗi tháng 100 khối linh thạch, hiện tại điều chỉnh đến mỗi tháng 80 khối, trừ đi 20 khối linh thạch, sẽ căn cứ hàng năm công huân lớn nhỏ, tiến hành tính toán, chờ cuối năm khảo hạch về sau cùng một chỗ cấp cho. Nếu như công huân không đủ, cũng chỉ có thể cầm cơ sở 80 khối, nếu như công huân đủ nhiều, không chỉ có thể cầm tới 100 khối, thậm chí còn có thể có càng nhiều. Về phần chiến đường công huân làm sao tính toán? Trong này có một bộ Tư Mã Huệ Nương cùng huân đường tu sĩ liên hợp chế định tỉ mỉ tiêu chuẩn, chiến đấu xuất lực nhiều ít, thủ vệ công việc tuần tra làm được như thế nào, thậm chí chiến đường tu sĩ người cảnh giới tiến độ, đều sẽ tính toán tại bên trong, không chỉ là chiến đường, nhằm vào mỗi một cái đường khẩu, đều có tỉ mỉ công huân tiêu chuẩn, đan đường sẽ cùng khúc, mét, thu, ngựa tứ đại luyện đan sư luyện đan ích lợi móc nối, khí đường sẽ cùng rèn luyện quạng mỏ, sản xuất pháp khí ích lợi móc nối. Dược đường sẽ cùng linh thực mọc, linh điền thu hoạch, dược liệu thu hoạch chờ móc nối, thậm chí nói, không chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, liền ngay cả ngoại trừ La Trần bên ngoài tam đại trúc cơ chân tu. Bọn hắn cơ sở lương bổng cũng đều hạ xuống mấy trăm linh thạch. Tóm lại một câu, huân đường công huân, về sau trở nên vô cùng trọng yếu, không còn chỉ là như kia gân gà, mà công huân tích lũy, liền muốn nhìn riêng phần mình đối La Thiên Hội nỗ lực bao nhiêu. Cái này biện pháp vừa ra, trực tiếp có thể đỗ tuyệt đại bộ phận ăn no chờ chết cá ướp muối. Cũng có người biểu đạt bất mãn, nhưng mà Tư Mã Huệ Nương trở tay liền là một câu. Hội trưởng hào phóng, không phải người ngồi mát ăn bát vàng lý do. Câu nói này, trực tiếp ngăn chặn tất cả mọi người miệng, đối với hạ xuống cơ sở lương bổng, cấp thấp tu sĩ nhìn xem cái kia, phúc lợi, bánh nướng, phần lớn đều tiếp nhận xuống dưới. Rốt cuộc, chỉ cần tích lũy đầy đủ công huân, kiếm được không nhất định lại so với lấy trước thiếu, mà lại, còn có trúc cơ lên cao lối đi à. Mà tu sĩ cấp cao, xem ở có thể trực tiếp sử dụng trung phẩm động phủ phân thượng. Cũng không có ý kiến gì, mỗi tháng mình thiếu đi mấy trăm khối linh thạch, một năm cũng liền mấy ngàn khối mà thôi, Số tiền kia, tương đối thuê động phủ giá cả, ngược lại còn có lời một chút, mà lại, đây chính là trung phẩm động phủ a. Cái này trọn vẹn biện pháp xuống tới, cơ bản đạt đến La Trần mục đích. Trên thực tế, một bộ này biện pháp cũng không phức tạp, bất quá chỉ là đem công huân chế độ, đề thăng làm hắn kiếp trước chỗ làm việc trên, tích hiệu, chế độ mà thôi, cứ như vậy, liền có thể định kỳ thiết lập mục tiêu, khảo sát nội bộ, mà lại, còn có thể đào móc nội bộ một chút người nhiều hơn việc. Cá ướp muối sâu mọt các loại vấn đề, hướng lớn một chút nói, chính là La Trần có thể tiến hành lợi ích lại phân phối. Đem một vài lười chó linh thạch, phân phối cho một chút chăm chỉ người, mà cuối năm cấp cho, ở giữa cái này một năm tròn đứng không kỳ, những cái kia tiết kiệm ra linh thạch, với hắn thậm chí cả La Thiên Hội mà nói, liền sẽ là một bút to lớn vốn lưu động, đồng thời, có một bộ này công huân chế độ, còn có thể xúc tiến nội bộ cạnh tranh, cộng đồng trưởng thành, về phần bộ kia, phúc lợi, trên thực tế, lông dê cũng là xuất hiện ở dê trên thân, một năm 2 vạn khối linh thạch, nhìn xem nhiều, nhưng về sau theo trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mỗi tháng chỉ là cắt giảm cơ sở lương bổng, một năm tròn góp xuống tới, tất nhiên sẽ vượt ra 2 vạn khối linh thạch. Đan Hà Phong, Huệ Tâm Điện bên trong, Tư Mã Huệ Nương ngồi ở vị trí đầu, trước mặt là một chương to lớn bàn, ngoại môn chấp sự Hứa Tiểu Lục cung kính đứng tại phía dưới. Hồi lâu, Tư Mã Huệ Nương ngẩng đầu lên, có thể đối ngoại tuyển nhận thân gia trong sạch tán tu. Phương diện này từ ngươi làm chủ, cuối cùng từ ta cùng huân đường người phụ trách xét duyệt. Hứa Tiểu Lục nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, ngoại môn rốt cục có thể nhận người. Hắn về sau, cuối cùng không phải quang can tư lệnh á. Tổng giám đốc yên tâm, Tiểu Lục nhất định không cho ngươi thất vọng, không cho hội trưởng thất vọng. Nhìn hắn hưng phấn rời đi, Tư Mã Huệ Nương cười lắc đầu, nội bộ chính sách, trước mắt chỉ thích hợp cải biến đến mức này, về sau làm sao đổi, còn phải bởi vì lúc chế nghi từng bước một đến, mà đối ngoại, liền muốn bắt đầu nhận người, liền và hội trưởng nói như vậy, chỉ là gần 200 người, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không lên quá nhiều trúc cơ tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ số lượng, nhất định phải kéo lên, mới chiêu tán tu, toàn bộ tính vào ngoại môn, cơ sở lương bổng cái gì, liền không nên nghĩ quá nhiều. Thuần nhìn công huân nói chuyện, về phần an bài thế nào thêm gia nhân thủ tới, La Thiên Hội kia mấy trăm khối linh điền, hiện tại còn sâu nhân thủ không đủ đâu, không phải, cũng sẽ không để chiến đường tu sĩ xuống đất làm ruộng. Mà lại về sau, theo La Thiên Hội phát triển, từng cái cương vị luôn luôn cần làm việc vặt nhân thủ. Huống chi, rất nhiều tán tu cũng vẻn vẹn chỉ là muốn có một khối chỗ tu luyện mà thôi. Thiên Lan Phong bên trên, ất vì 7 động phủ bên trong, La Trần vung tay lên, 3 viên toàn thân trắng như tuyết viên đan dược, tự do đỏ chuyển trắng băng hoàng đỉnh bên trong bay ra. Quay tròn rơi xuống tay hắn bên trong, nhìn xem kia 3 đầu nửa, lại còn ẩn ẩn kéo dài vân vân, La Trần tâm bình tĩnh tình bên trong hiện lên một vòng kích động. Cực phẩm thông u đan, cho dù sớm có đoán trước, nhưng ở đem thông u đan cà đến đại viên đầy về sau, như trước vẫn là có chút thấp thỏm có thể hay không giống như trước đây, luyện ra cực phẩm đan dược, thấp thỏm bậc một cực phẩm đan dược, đối với hắn đến cùng có hiệu quả hay không, nhưng ở nhẹ nhàng ngửi một cái đan hương về sau, hắn tất cả thấp thỏm đều không cánh mà bay, kia như mộng như ảo cảm giác. Không sai được, cực phẩm thông u đan, đối với hắn tất nhiên là hữu dụng, ngẫm lại liền biết, bậc một cực phẩm trúng diệu hoàn, đều đối yêu thú cấp 3 có yếu ớt hiệu quả, hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên cũng sẽ có hiệu quả, dù chỉ là yếu ớt, nhưng chỉ cần hơi tăng lên 1-2 thần hồn nội tình, cũng là vật siêu chỗ giá trị. Không do dự, đem thanh tẩy đan đỉnh giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho Bạch Mỹ Linh. La Trần thẳng đến tĩnh thất, chạy không đại não, bài trừ tạp niệm, lấy ra một viên tuyết trắng thông u đan, trịnh trọng ăn vào. Sau một nén nhang, La Trần mí mắt rung động, tâm thần tất cả đều chìm vào thức hải bên trong. Tại kia trống rỗng thức hải bên trong, có một đạo kim sắc quang mang yên tĩnh xoay quanh, như lấy tu tiên giới thuyết pháp, kim sắc quang mang này chính là thần hồn nội tình hiển hóa. Lúc luyện khí, khốn đốn trong thức hải, không được ra ngoài, trúc cơ về sau, đan điền hóa biển, thức hải nhận dẫn dắt, bởi vậy thần hồn có thể ngoại phóng, thành tựu cái gọi là linh thức, ngưng kết kim đan thời khắc, biết hải thành phủ, thành tựu tử phủ bảo địa, linh thức tan thần, hóa thành thần thức, nghe nói đạt tới nguyên anh kỳ về sau, đạo kim quang này thậm chí có thể hóa thành hình người. Được xưng ngưng tụ tam hồn thất phách, nguyên anh, giờ phút này, kim quang có chút rung động, ẩn ẩn có một loại bành trướng sung mãn cảm giác. Tối tăm bên trong, La Trần cảm thấy hắn trở nên cường tráng. Tâm thần khẽ động, La Trần ý thức rời đi thức hải, mở mắt ra, La Trần thở dài nhẹ nhõm, cực phẩm thông u đan, đối với hắn hoàn toàn chính xác có hiệu quả, thậm chí so tưởng tượng bên trong, còn tốt hơn một điểm. Trước đó thần hồn nội tình khó khăn lắm đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, cũng không quá vững chắc, nhưng phục dụng một viên thông u đan về sau, đã triệt để vững chắc xuống, thậm chí còn có một loại không hiểu chướng bụng cảm giác. Kiên trì ăn vào, thần hồn của ta nội tình tất nhiên có thể lại lần nữa tăng trưởng. 3 viên cực phẩm thông u đan, mỗi 10 ngày 1 viên, có thể cung cấp ta 1 tháng tu hành sử dụng, Giờ khắc này, La Trần trong lòng tràn đầy hy vọng, không trách Hồ hắn coi trọng như thế thần hồn, thật sự là, thần hồn thực sự quá trọng yếu, chiến đấu thời điểm còn nhìn không quá ra, nhưng là đối với thường ngày tu luyện cùng sinh hoạt, quả thực có kỳ diệu phi phàm hiệu quả, tại hắn thấp cảnh giới thời điểm, thần hồn quá yếu, đến mức một ngày chỉ có thể vận chuyển 2 lần trường xuân công, là dựa vào an thần hương, giải quyết vấn đề này, mỗi ngày luyện chế đan dược về sau, tinh thần không tốt, là vượt qua tâm kiếp về sau, có thể mỗi ngày luyện chế nhiều một lò đan dược. Trúc cơ về sau, cũng là bởi vì thần hồn mạnh lên, có thể hoàn mỹ hấp thu liệt thần hương, một ngày vận chuyển 10 lần bản mệnh công pháp, mà lại, Sở Khôi trước đó không cẩn thận nói lộ ra, thần hồn tại kết đan thời điểm, vô cùng trọng yếu, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ so linh lực viên mãn, thể phách cường đại, đều muốn trọng yếu rất nhiều, cũng đúng là như thế, La Trần không tiếc hao phí thời gian nửa năm, không tiếc tham ô luyện chế ngọc tủy đan thời gian, tổn thất số lớn linh thạch, cũng phải đem thông u đan độ thuần thục tăng lên đi lên. Liền vì luyện ra cực phẩm thông u đan, tăng cường thần hồn nội tình, hy vọng tương lai có một ngày, có thể chứng minh lựa chọn của ta, là không có sai, La Trần cảm khái một tiếng về sau, mắt nhìn túi chữ vật, ở bên trong, cất trên 1000 viên thông u đan tới, đều là cả độ thuần thục quá trình bên trong, luyện được hạ phẩm, trung phẩm, chính là đến trọn vẹn hơn 500 viên thượng phẩm thông u đan. Đối với nhóm này thông u đan nên xử lý như thế nào? Để đó không dùng, khẳng định là không thể nào, kia quá lãng phí, vì cả độ thuần thục. Hắn nhưng là hao phí tới tận hơn 1 vạn khối linh thạch nguyên vật liệu. Càng thêm đừng đề cập tham ô thời gian, nếu như cầm đi luyện chế ngọc tủy đan, lại kiếm ít chí ít 8-9 vạn khối linh thạch, này vừa đến vừa đi, đó chính là gần 10 vạn chi phí a. Cho nên, nhóm này thông u đan, nhất định phải đem chi phí kiếm về. 1000 viên thông u đan, có 100 viên là hạ phẩm cấp bậc, cái này có thể đặt ở La Thiên Hội, cung cấp nội bộ công huân hối đoái, xem như ta cho phúc lợi của bọn hắn, thông u đan chỗ tốt, không thể nghi ngờ. Tại La Thiên Hội bên trong, rộng thụ luyện khí 9 tầng tu sĩ thích, về phần cái khác 300 viên trung phẩm, cùng 600 viên thượng phẩm thông u đan, hắn dự định mặt khác tìm con đường xử lý, không phải là không muốn cho bọn thủ hạ dùng, mà là đạt tới trung phẩm cùng thượng phẩm thông u đan. Thông u nhập mộng tính nguy hiểm đã gia tăng đến cực cao tình trạng. Căn bản không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống cự. Trúc cơ chân tu, hẳn là sẽ cực kỳ thích cái đồ chơi này đi. La Trần không dùng đến trung phẩm, thượng phẩm, là bởi vì hắn luyện khí kỳ lúc phục dụng trên 100 viên hạ phẩm thông u đan, dẫn đến trung thượng phẩm đối với hắn hiệu quả yếu bớt đến gần như không tình trạng. Trong đó không chừng có tính kháng dược thuyết pháp, cũng liền cực phẩm thông u đan, đối với hắn có thể tạo được bộ phận hiệu quả, nhưng hắn không dùng đến, những cái kia không có dùng qua thông u đan trúc cơ chân tu. Lại là có thể chút ít sử dụng, dính đến gia tăng thần hồn nội tình đan dược, vẫn luôn là hút hàng hàng. Cái này từ nắng ấm ôn hương vẻn vẹn chỉ là bán thành phẩm bậc 3 dược liệu, lại có thể bán đi 7800 khối linh thạch giá cao. Liền có thể thấy được chút ít, cái này một nhóm lớn thông u đan, có khả năng thu hoạch linh thạch, tuyệt đối sẽ là một bút khổng lồ con số. Đúng lúc, La Trần hiện tại cực kỳ thiếu linh thạch, đi đâu cái con đường đâu. Cái đồ chơi này hút hàng, nhưng cũng phỏng tay, đại quy mô ra tay, rất dễ dàng làm cho người ta ngấp nghé, nhất là đến từ thế lực lớn ngấp nghé. Cho nên, tốt nhất không cần La Thiên Hội danh nghĩa, càng không thể dùng danh nghĩa của ta, thậm chí nói, ta tốt nhất đều không cần tự mình ra mặt, mà lại, còn muốn đoạn tuyệt hậu hoạn. Miễn cho bị người khác đuổi kịp cửa, chợt, một thân ảnh hiện lên ở La Trần trong đầu óc, chính là hắn, chương 373, La Trần đạo hữu, mau cứu ta, thấm hoa giang bờ, nguyên bản lao nhanh không thôi nước sông, đi tới nửa đường, lại có một bộ phận tiến vào một cái to lớn về vịnh, trở nên bình tĩnh trở lại, về vịnh to lớn, chừng rộng mấy chục trượng, mặt sông gợn sóng không thể, thanh phong quét, hai đạo nhân ảnh, song song ngồi tại bờ sông, ở giữa đặt thuốc trà, trong tay các chấp nhất căn tản ra linh khí ánh sáng cần câu. Ta Lý gia lấy luyện đan, bồi dưỡng 7 loại dược liệu làm căn cơ, tại Thiên Lan Tiên Thành có chút danh mỏng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ dược liệu cùng đan dược bên ngoài, còn có khác 3 khu linh ngư hồ, làm bổ sung ích lợi, hai ta dưới chân về rồng vịnh, liền là trong đó một chỗ linh ngư hồ, nuôi dưỡng chính là cần nước chảy hoán hoa ngư, Lý Kim Hoàng vuốt hoa dâm sợi dâu, chậm rãi mà nói, đề cập rất nhiều Lý gia sinh ý, đều là Lý gia mệnh mạch, như thế hào phóng nói ra, tựa hồ tuyệt không sợ bên cạnh nam tử kia ngấp nghé. La Trần khẽ mỉm cười, liếc qua không nhúc nhích cần câu, thuận miệng nói, đã muốn câu cá, sao không đi chân chính sông lớn chỗ, tới này nuôi dưỡng hồ cá, quả thực không có gì vui, ngụ ý, hồ nước câu cá hiển không ra công phu thật đến, còn phải là sông lớn, mới gặp bản sự, không ngờ, Lý Kim Hoàng khoát tay áo, đạo hữu lời ấy sai rồi, xin câu, cũng không phải nuôi dưỡng hoán hoa ngư, ồ, chỉ giáo cho, hoán hoa ngư cần nước chảy là nguyên, vì thế chỉ có thể đem hồ cá xây ở lúc này rồng vịnh bên trong. Nhưng thấm hoa giang bên trong, có một loại thanh lân long ngư, thích nhất hoán hoa ngư làm thức ăn, bây giờ hai người giáp giới, Thanh Lân Long Ngư thường xuyên sẽ tiến đến bổ ăn, mặc dù có pháp khí ngăn cản, cũng thường có cá lọt lưới vụng trộm bơi vào đến, cho ta Lý gia tạo thành tổn thất trọng đại. Lý Kim Hoàng dừng một chút, đối Cần Câu chép miệng, chúng ta dùng mồi câu, chính là dùng hoán hoa ngư xương cá đặc biệt chế tác. Phá lệ hấp dẫn Thanh Lân Long Ngư, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, ta là thay ngươi Lý gia đến đánh không công a. Lý Kim Hoàng dùng tang thương ngữ khí nói, đạo hữu ý đồ cho ta mượn con đường, thay ngươi bán đan dược, không phải là không để cho ta đánh không công. La Trần nhướng mày, đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi kia một phần thù lao. Ta một người sắp chết, một chút linh thạch thì có ích lợi gì? Lý Kim Hoàng bình tĩnh nhìn La Trần, giờ khắc này, La Trần im lặng, đối phương thọ nguyên không có mấy, nhiều nhất liền mấy năm tốt sống, kiếm linh thạch cái gì, xác thực không có ích lợi gì, giống kia Đoàn Càn Khôn, tại trước khi chết trước, ngược lại là điên cuồng dùng tiền, vì gia tộc mua các loại tư nguyên, Lý Kim Hoàng, cũng là như thế, nửa ngày, La Trần ngẩng đầu, đón cặp kia bình tĩnh tang thương con ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Kim Hoàng nhẹ gật đầu, lại không lược thuật trọng điểm cái gì, mà là trước tiên là nói về mình có thể làm đến mức nào. Ngươi đan dược ta sẽ thay ngươi xử lý, giá cả tuyệt đối để ngươi hài lòng, lại bảo đảm không cho bất luận kẻ nào biết là ngươi luyện chế. Thậm chí người khác cũng không tìm tới trên người ta đến. Như thế, đầu đuôi đầy đủ, không có sơ hở nào. Xác định, La Trần có chút hoài nghi, không tìm được trên người hắn, coi như hợp lý, nhưng ngay cả Lý Kim Hoàng cái này tự mình xuất thủ người, đều có thể che lại. Liền có chút lợi hại, Lý Kim Hoàng khẽ mỉm cười, lão phu thuở nhỏ sinh tại Thiên Lan Tiên Thành, đối cái này ngàn dặm chi địa, vạn dặm phạm vi, to to nhỏ nhỏ vô số tông môn, có thể xưng như lòng bàn tay, một chút thủ tiêu tăng vật con đường mà thôi, bất quá chuyện dễ, thậm chí nói, đám kia đan dược ta đều sẽ không đặt tại Thiên Lan Tiên Thành xử lý. Dạng này, ngươi yên tâm đi, hắn nói như vậy, La Trần hoàn toàn chính xác tin mấy phần, đối phương mình cũng là một vị luyện đan sư, mặc dù không thế nào lợi hại, chỉ có thể luyện chế bậc một. Nhưng đối với bán đan dược dưới mặt đất con đường, khẳng định sau La Trần vị này đến Thiên Lan Tiên Thành không mấy năm người mới. Muốn hiểu được nhiều, như vậy vấn đề, liền trở về cuối cùng, ngươi muốn cái gì, nói một chút, ta hết sức nỗ lực, vật của ta muốn, rất đơn giản. Lý Kim Hoàng hít sâu một hơi, tang thương ánh mắt trở nên sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, nếu ta Lý Gia Kỳ Lân Nhi trúc cơ thành công, để hắn gia nhập La Thiên Hội, cho hắn một trưởng lão hư chức. Hả? La Trần sửng sốt một chút, trúc cơ chân tu gia nhập La Thiên Hội. Còn chỉ cần trưởng lão chức vị, mà lại là hư chức, nếu không thành công đâu. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ngoài miệng lại là truy vấn. Lý Kim Hoàng thở dài, nếu là không thành công, ta hy vọng ngươi có thể đem Viên Đông Thăng đề bạt đến dược đường đường chủ chi vị. Viên Đông Thăng, Viên bà bà cháu, đồng thời, cũng là La Thiên Hội cùng Thấm Hoa Lý Gia thông gia đối tượng. Trước đó đã đặt trước qua hôn, qua cái một năm về sau, liền muốn thành hôn, La Trần càng thêm mê hoặc, làm sao cảm giác, mặc kệ như thế nào, đều là ta La Thiên Hội kiếm lời a. Chẳng lẽ không tốt sao? Lý Kim Hoàng cười tủm tỉm nói. La Trần lắc đầu, ta chỉ biết không vô duyên vô cớ chuyện tốt, có được tất có mất. Lý Kim Hoàng nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, chỗ ta cầu bất quá là hy vọng thời điểm then chốt. Ngươi có thể thay ta trông nom một chút Thấm Hoa Lý gia mà thôi. Thì ra là thế, mặc kệ là Lý gia tân tấn trúc cơ gia nhập La Thiên Hội, vẫn là Lý gia con rể Viên Đông Thăng được cất nhắc tới đường chủ chi vị, đều là tại trực tiếp gia tăng Thấm Hoa Giang Lý gia. Tại La Thiên Hội bên trong địa vị, nếu có đại nạn tiến đến, Lý gia tự nhiên có thể theo thác La Thiên Hội vượt đi qua. La Trần cảm khái nói, người lão thật sự là gia tộc này, thao nát tâm a. Bất quá, chuyện chuyển một cái, ngươi liền không sợ tại ngươi về phía sau, ta mượn Viên Đông Thăng danh nghĩa, thôn tính ngươi Lý gia tài sản sao? Lý Kim Hoàng vuốt râu mà cười, ta về phía sau, như Lý gia không có Trung Hưng chi chủ, như vậy cho dù không có ngươi, cũng sẽ có những người khác ngấp nghé phần này gia sản. So sánh bên ngoài những cái kia dụng ý khó dò trúc cơ hạng người, ta càng thêm tin tưởng cách làm người của ngươi, chí ít, lấy ngươi dung người chi lượng, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, sẽ cho ta Lý gia chừa chút ăn cơm thừa rượu cặn. Ta nói đúng không, La Trần đạo hữu? La Trần lông mày nhíu lại, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đáp lại như thế nào. Đối phương rõ ràng xâm nhập điều tra qua sự tích của hắn. Bởi vậy, mới có thể phán đoán tính cách của hắn, đi kia phó thác tiến hành, đây là đối với hắn nhân cách mị lực một loại tán thành. Đạo hữu, cá mắc câu á, bên tai truyền đến nhắc nhở âm thanh. La Trần dùng sức nhấc lên màu đen cần câu, trong suốt cứng cỏi dây câu, đột nhiên rút ra, gió lạnh bên trong, một đuôi to lớn long ngư, giãy giụa lấy bị rút ra mặt nước, màu xanh vảy cá, lóe ra nồng đậm yêu khí ba động, cái này lại là một đầu bậc một hậu kỳ Thanh Lân long ngư. Đạo hữu, mau đưa nó để lên, con cá này nhưng là đồ tốt a. Sư phụ, Mễ tỷ tỷ gần nhất luyện đan thuật tăng lên rất nhiều. 10 lô có thể ra 20 mấy viên trúng diệu hoàn á. Làm sao ngươi biết ta câu được một đầu nặng 700 cân Thanh Lân long ngư? Ây, hào hứng khúc linh quân, một chút bối rối, La Trần cười ha ha một tiếng, khen ngợi bên cạnh Mễ Lạp vài câu, liền lên Đan Hà Phong, đem đầu kia to lớn thanh lân long ngư giao cho Viên Đông Thăng. Cái này là đồ tốt, lôi ra phân và nước tiểu có thể làm phân bón, có thể tăng lên thổ nhưỡng thông khí tính, có thể để linh khí xuyên vào linh thực gốc rễ, khiến cho dáng dấp lại nhanh lại tốt. Viên Đông Thăng hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Thanh lân long ngư cái đồ chơi này, hắn nhưng là chưa hề hôn thê Lý Ánh Quân nơi đó nghe nói qua. Lý gia dược liệu sinh ý, sở dĩ làm được tốt như vậy, ngay tại ở thường xuyên sẽ dùng thanh lân long ngư phân và nước tiểu đi tăng lên linh điền cấp bậc, phụ trợ linh trị sinh trưởng, chỉ là không nghĩ tới hội trưởng thế mà cầu được một đầu bậc một hậu kỳ cá lớn. Viên Đông Thăng lúc này phái người đem con cá lớn này cầm xuống đi đút bắt đầu, sau đó liền mang theo La Trần đi khắp ở trong núi bên trong. Chỗ này thế núi tương đối bằng phẳng, hết thảy có 37 khối linh điền, lại đều đã khôi phục cấp bậc. Chúng ta nhổ xong trước đó trồng trọt thiên tầm đậu tây cùng thập hương khấu, chuẩn bị chờ tuyết rơi dày khắp nơi trồng trọt thanh ngân hoa thảo. Đây là một loại ẩn chứa linh khí sung túc, kinh tế giá trị cao, lại sinh trưởng chu kỳ ngắn linh thảo. Khuyết điểm duy nhất liền là quá mức yếu ớt, cần cẩn thận che chở. Bất quá Mẫn Long Vũ trưởng lão đến thăm dò qua một lần, nói là có thể bố trí một bộ trận pháp bảo hộ thanh ngân hoa thảo sinh trưởng. Bên kia là hai người vừa đi một bên nói, đại bộ phận đều là Viên Đông Thăng đang nói, La Trần đang nghe. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút đến linh điền kiếm công huân chiến đường tu sĩ, bọn hắn đụng phải La Trần kiểu gì cũng sẽ chủ động đứng ở một bên, nhiệt tình mà tôn kính cùng La Trần chào hỏi vấn an. La Trần đều cười tủm tỉm đáp lại, ngẫu nhiên gặp được lấy trước quen thuộc thuộc hạ sẽ còn dừng lại hỏi một chút đối phương tiến độ tu luyện như thế nào, dăm ba câu thay đối phương giải đáp nghi hoặc. Liền như này một đường đi một đường nói, La Trần cuối cùng đối Đan Hà Phong trên linh điền có cái toàn diện nhận biết, có thể nói đây là một bút vô cùng tài sản to lớn. Nếu như kinh doanh thật tốt, hàng năm sáng tạo ích lợi, chính là mười mấy vạn khối linh thạch. Nếu là dứt bỏ có La Trần ở đan đường, những linh điền này mới có thể là La Thiên Hội chủ yếu thu nhập đến nguyên. Mười năm mười vạn khối linh thạch mướn tới này Đan Hà Phong, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Bất quá, người ta băng bảo cũng không thua thiệt, bọn hắn chỉ có thu tô quyền lực. Cái này Đan Hà Phong trên thực tế là bảy tông tổng cộng có tài sản. Còn bán ra ruộng không đau lòng thôi. Huống chi, kinh doanh linh điền có chút vất vả, cần mỗi giờ mỗi khắc đều chiếu khán, mà lại còn phải có Viên Đông Thăng loại này thâm niên linh thực phu. Đổi lại cái khác không ăn ngũ cốc tán tu, cho hắn một khối ruộng, hắn cũng không biết muốn làm sao loại, muốn loại cái gì, lấy trước không ai thuê, chủ yếu vẫn là Đan Hà Phong tình huống quá mức phức tạp. Tiền thuê lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.